Chương 147, một gốc thanh liên trụ vạn tà. Thấy Hoa Nhất Nhiên thật chính mình đi ra trận pháp bảo hộ phạm vi, xuất hiện tại thiên bảo ngoài núi mặt. Bô nở tên đại tôn từng cái kinh hỉ quá đỗi, cái kia thiên bảo cung đại tôn quả nhiên chịu không nổi khích tướng của bọn hắn pháp, chính mình ngu xuẩn đi ra. Ha ha, đồ ngu không có trận pháp bảo hộ, ta giết ngươi như giết gà. Chu Tinh đại tôn cười ha ha, một cái lắc mình liền cản sau lưng Hoa Nhất Nhiên, tỉnh hắn lại nhiều trở về. Đang chuẩn bị rời đi, Trần Nguyên Thủy bước chân dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía thiên bảo nu y phương hướng, cái kia thiên bảo cung đại tôn giả thế mà không cố gắng trốn tránh, ngược lại chính mình chạy ra. Đây không phải là muốn chết sao, bên ngoài có thế là có bốn vị đại tôn A, mà lại một người trong đó vẫn là đại lục tôn trên bảng tinh tôn. Trong nháy mắt, Trần Nguyên Thủy liền hưng phấn lên, có thế tận mắt chứng kiến một tên đại tôn ngã xuống, hắn rất là vinh hạnh. Tên ngu xuẩn, đi chết đi cho ta. Huyết kiêu đại tôn cái thứ nhất nhịn không được ra tay, một cỗ bên trên tiếp bên dưới vòm trời tiếp đất uyên đại tôn cấp lực lượng từ trên người hắn buộc phát ra, trên bầu trời đông nhiên xuất hiện 8 đầu huyết hà, mỗi một đầu đều giống như là chân chính dòng sông bản cồn cồn sóng máu bao phủ, tản mát ra một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị. 8 đầu huyết hà dường như ta mở cái khổng lồ xúc tu hướng Hoa Nhất Nhiên cuốn đi vòng qua, trực tiếp phong tỏa trên trời dưới đất, vũ trụ bát phương. Bát bộ huyết hà thuật chiến mâu thành bên trong vang lên mấy đạo hít một hơi lanh khí thanh âm. Bát bộ huyết hà thuật chính là huyết sát giáo vô thượng bí thuật, một khi thi triển đi ra dù cho đại tôn đối mặt bên trên đều sẽ biến sắc. Huyết sát giáo từng cũng là thánh giai tông môn, từng có thánh giả sinh ra, mà bát bộ huyết hà thuật truyền thuyết liền là một môn thánh thuật, trạng thái mạnh nhất có thể dung nhập thiên địa huyết hà thánh đạo quy tắc, nhất kích hủy thiên diệt địa, trời xanh tung bay máu. Đương nhiên, chỉ có thánh giả mới có thể đem bát bộ huyết hà thuật tu luyện tới trong truyền thuyết cảnh giới tối cao. Tuyệt thế đại tôn mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng chỉ có thế tu thành một chút da lông mà thôi. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là da lông, uy lực cũng vô cùng đáng sợ. Nếu là không có tu luyện ngang nhau cấp độ hoang thuật, dù cho đại tôn cũng không dám đón đỡ. Huyết kiêu đại tôn đi lên liền thi triển bát bộ huyết hà thuật, hiển nhiên không định cho thiên bảo cung vị kia đại tôn bất cứ cơ hội nào. Điều trùng tiểu kỹ. Hoa Nhất Nhiên thản nhiên nói, năm ngón tay theo trong tay háo ruôi ra, hóa thành năm cái kình thiên thần kiếm, vô tận kiếm ý theo hắn năm ngón tay bên trên bùng nổ, đột nhiên nối liền trời đất, trực tiếp đem trên bầu trời 8 đầu huyết hà toàn bộ xoắn nát, thanh danh lan xa bát bộ huyết hà thuật đơn giản không chịu nổi một kích. Huyết kiêu thân thể chấn động, đột nhiên rút lui bên trên ngàn trượng, đầy mắt kinh hãi. Hắn áo bào bị kiếm khí vô hình cắt rách tung tóe, chật vật không chịu nổi, một cỗ kiếm ý thậm chí đột phá hắn hộ thể phòng ngự hoang khí, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Không ngừng đối thân thể của hắn tạo thành phá hư, tại cái kia sắc bén vô cùng, không thể phá vỡ kiếm ý trước mặt, lực lượng của hắn hùng hậu đến đâu cũng không thể tránh được. Thật mạnh, huyết kiêu đại tôn hít vào một ngụm khí lạnh, trước đây ma tâm thánh quân nói thiên bảo cung đại tôn rất mạnh, không phải phổ thông đại tôn, hắn còn có chút không tin, hiện tại rốt cục tin. Kiếm tu có chút ý tứ. Chu Tinh đại tôn hơi hơi hí mắt, rất có hứng thú nhìn Hoa Nhất Nhiên. Tại Thái Hoang thế giới, kiếm tu chính là rất mạnh mẽ một loại tu sĩ, bọn hắn một lòng tu luyện kiếm thuật, nắm hết thể tinh khí thần đều dung hội đến kiếm ý bên trong, sau cùng hóa thuật thành đạo, trong lúc giơ tay nhấc chân không gì không phá. Phàm có sở thành kiếm tu đều vô cùng đáng sợ, bình thường xa ma nhờ hơn xa cùng cảnh giới phổ thông tu sĩ. Thiên Bảo Cung đại tôn nguyên lai chính là một tên kiếm tu, khó trách thánh quân đại nhân đều coi trọng như vậy. Kiếm tu lại như thế nào? Bại trong tay ta kiếm đạo đại tôn liền không chỉ một vị. Tinh tôn chỗ, kiếm tôn lui tránh. Chu Tinh thản nhiên nói, hai đầu lông mày có một cỗ coi thường thiên hạ khôn cùng cuồng ngạo. Á, ngươi cũng là tự tin. Thiên hạ hết thể kiếm đạo tôn giả bên trong, chỉ có một người có tư cách xưng là kiếm tôn. Hoa Mỗ mặc dù tự tin, nhưng cũng không dám xưng chính mình là mở kiếm tôn, bất quá giết người cũng là dư xài. Hoa Nhất Nhiên đạm mạc nói, trong mắt hắn kiếm tôn xưng hô chính là một cái vô cùng cao thượng danh tử, cũng không là những cái được gọi là kiếm đạo đại tôn liền có tư cách xưng là kiếm tôn. Kiếm tôn làm vì thánh giả phía dưới đệ nhất kiếm tu. Giết ta lão giả, ngươi sợ là không biết ta là ai đi. Chu Tinh cười lạnh, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Lão phu không có hứng thú biết ngươi là ai, bốn người các ngươi xuất thủ một lượt đi. Đừng chậm trễ thời gian, giết chết các ngươi về sau. Lão phu còn muốn vội vàng trở về tiếp tục tham ngộ kiếm đạo. Chủ nhân truyền thụ cho kiếm đạo quá mức bác đại tinh thâm, có thể xưng cử thế vô song, đơn giản vì hắn mở ra một cái trước nay chưa có cửa chính. Cánh cửa kia chính là thông hướng chân chính kiếm thánh chi đạo môn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày chính mình hội khoảng cách kiếm thánh chi đạo gần như thế, nguyên bản trong lòng sớm đã dập tắt hỏa diễm, lần nữa cháy hừng hực đứng lên. Hắn đã không có bất cứ hứng thú gì tại bốn vị đại tôn trên người lãng phí thời gian, thừa dịp chủ nhân truyền thừa cho hắn điểm này linh cảm không có triệt để tiêu tán, hắn giết người xong về sau còn phải chạy trở về tiếp tục bế quan lĩnh hội. Bốn vị đại tôn bao quát Chu Tinh ở bên trong đều không ngờ rằng Hoa Nhất Nhiên như thế cuồng vọng tự đại, thế mà mảy may đều không có đem bọn hắn để vào mắt. Lao giả, đã ngươi muốn chết, Chu Tinh đại tôn không thể nhịn, quyết định tự mình ra tay đạp diệt trước mắt cuồng vọng kẻ địch. Nhưng mà, hắn lời nói vừa ra khỏi miệng vẫn chưa nói xong, Hoa Nhất Nhiên đã ra tay. Một đoà hóng ánh thanh liên bỗng nhiên xuất hiện trên hư không, cái kia thanh liên mềm mại ướt át, sinh động như thật. Phía trên treo trong suốt giọt sương, tựa hồ thật là một đóa theo trong nước chui ra ngoài thành tú hoa sen. Nay thanh liên vừa xuất hiện, toàn bộ bầu trời bốn phương tám hướng, liền bỗng nhiên một tịch, mọi vật đứng im, hư không ngưng kết, chỉ có cái kia thanh liên tại xoay chầm chầm lấy. Không tốt, mau bỏ đi, Chu Tinh đại tôn thân thể cứng đờ, con ngươi mở rộng, tràn đầy kinh hoàng nhìn cái kia nhiều thanh liên, tựa hồ thấy cái gì tuyệt thế yêu ma. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có theo sâu trong tâm linh toát ra, cái loại cảm giác này không cách nào miêu tả, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong cách hắn gần như vậy, tựa hồ tử thần đã tại hướng hắn ngoắc. Không chỉ có Chu Tinh đại tôn, mặt khác ba vị đại tôn cũng giống như thế. Thế gian sức mạnh đáng sợ nhất liền là sức mạnh của tâm linh, đáng sợ nhất áp lực cũng là trong tâm linh áp lực. Bốn vị tuyệt thế đại tôn cơ hồ cùng thời khắc đó cảm nhận được tử vong buông xuống cảm giác sợ hãi, không có bất kỳ cái gì lý do. Cái kia đóa thanh liên nhìn qua bình thường, căn bản không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, nhưng sâu trong tâm linh hoảng hốt lại là căn bản là không có cách thức chế. Như thế chuyện quỷ dị, vài vị đại tôn đều chưa từng có trải qua. Trốn cơ hồ không hề do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, khi bọn hắn chuẩn bị trốn thời điểm, bốn vị đại tôn mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình thân thể đã ngưng kết tại trong hư không, căn bản là không có cách động đậy một thoáng. Trong đầu lại nhiều suy nghĩ, quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhưng thân thể liền là không nghe chỉ huy. Làm thanh liên xoay tròn đến thứ 9 vòng thời điểm, bóng ánh thanh quang bỗng nhiên bùng nổ, bao phủ thiên địa, toàn bộ thế giới trong nháy mắt nghẹn ngào, trong con mắt chỉ còn lại có một mảnh vô tận ánh sáng màu xanh. Không, Chu Tinh đại tôn hoảng sợ kêu to, không ngừng vật lộn. Tắm gội tại thanh quang bên trong, hắn cảm nhận được chính mình thân thể đang tan rã, huyết mạch của mình cùng hoang khí cũng đang tan rã, thậm chí linh hồn cũng đang tan rã. Từng bị hắn xem làm kiêu ngạo ma thần huyết mạch cùng thể phách, giờ này khắc này lại yếu ớt không bằng một trang giấy. Hắn có ý vật lộn, nhưng sau cùng chỉ còn lại có tuyệt vọng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.